Chương 1218 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh cược. Sau luyện đan, Long Phi còn nghĩ không ra ai có thể mạnh hơn Thái Thượng Lão Quân, hắn nhưng là đặc biệt làm Ngọc Hoàng Đại Đế luyện chế kim đan thần nhân, đem Thái Thượng Lão Quân phụ thể phóng xuất ra một khắc này, Long Phi thế giới liền thông suốt biến đổi, ở hắn trong đầu cũng xuất hiện nhất cái thời gian biểu, lập tức, Long Phi ý niệm khống chế một tiếng, kệ Thái Thượng Lão Quân, bắt đầu đi. Ông. Như thần luyện đan thao tác bắt đầu, thủ pháp kỳ quái. Hỏa hầu nắm chắc vừa đúng, nhất là cường đại là Thái Thượng Lão Quân đem chính mình lực lượng rót vào đan dược bên trong, từng mai đan dược ở trong quá trình luyện chế phát sinh lột xác ẻ đinh. Đan dược luyện chế thành công, phẩm chất tuyệt phẩm, thu hoạch được đặc thù lục địa khen thưởng độ thuần thục của 100 điểm. Đinh. Đan dược luyện chế thành công, phẩm chất tuyệt phẩm, thu hoạch được đặc thù lục địa khen thưởng độ thuần thục của 100 điểm. Hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở, quá trình này tiếp tục 2 phút đồng hồ. Long Phi luyện chế một tổ, 10 mai đan dược, cũng tại lúc này, Long Phi ý niệm bỗng nhiên vừa thu lại, lập tức đem Thái Thượng Lão Quân phụ thể lực lượng thu hồi đi, kể hắn thời gian còn mấy phút nữa không dùng hết, lưu tại lần sau dùng. Thu hồi đan lô, Long Phi mở cửa phòng nhìn xem lo lắng ba người, nói thẳng, hãy đi tiêu giao thương minh. Ngưu Đại Sơn kinh ngạc được, Dương Du nói, ê Long Phi, đừng làm rộn, mời thiếp mời sự tình chúng ta lại nghĩ biện pháp là được. Dương Vạn Nộ nói, ở đây cũng không phải là đùa giỡn, chúng ta vẫn là trước tiên tránh một chút lại nói, ta vừa thu đến tin tức thần uy thiếu gia còn đang tiêu giao thương minh, liền đợi đến nhìn ngươi chê cười đây. Lúc này mới vài phút thời gian có thể luyện chế ra cái gì đan dược, nhất mai đan dược, vẫn là 2 cái, luyện chế thành công là đan dược sao, coi như bình thường luyện đan đại sư cũng không có khả năng ở như thế ngắn thời gian nội luyện chế được đan dược, đúng vậy luyện chế ra đến cũng là một số địa phẩm cấp đan dược. Căn bản vô pháp tiến vào tiêu giao thương minh, hiện tại đi tiêu giao thương minh chỉ có thể lại để cho người khác chế giỡn một lần, Long Phi không để ý đến, nói, để các ngươi cùng đi theo. Là được. Ngưu Đại Sơn đối với Long Phi là 100% tín nhiệm, một mặt hưng phấn cùng ra ngoài, Dương Du cũng gấp gấp bách theo sau, nói, ê Long Phi, chúng ta thật không cần phải để ý đến hắn, chúng ta ê đột nhiên, Long Phi dừng lại, nói, ê chỉ cần cùng ta Long Phi, người nào cũng không thể khi dễ, ngay trước mặt ta nói ra những lời kia. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thù không qua đêm, chỉ cần tìm được cơ hội, Long Phi nhất định sẽ hung hăng phát tiết ra ngoài, Dương Du sững sờ, nội tâm có loại tiểu hạnh phúc, thế nhưng là hắn càng thêm lo lắng Long Phi sẽ xảy ra chuyện, tiêu giao thương minh, kỳ khúc trưởng lão, ngươi nói là hắn có thể luyện chế ra cái dạng gì đang dược đây. Thần uy thiếu gia đầy hứng thú nói là nói, để các ngươi tiêu giao thương minh có thu hay không phế phẩm đang dược a? À? Ha ha ha, kỳ khúc trưởng không cười làm lành một chút, nói, ê thần uy thiếu gia. Hắn luyện chế ra cái dạng gì đang dược cùng chúng ta tiêu giao thương minh không có quá đại quan hệ. Buổi đấu giá sự tình còn có rất nhiều không có làm xong, ta liền không bồi ngươi. Khúc trưởng lão đứng lên nói, ờ người tới, chào hỏi tốt thần uy thiếu gia. Hắn muốn không rõ Bạch Long Bay tại sao còn muốn luyện đan, muốn đánh hồi thần uy thiếu gia mặt, loại ý nghĩ này phi thường ấu trĩ, thần uy thiếu gia là ai, ở luyện ngục thành liền xem như tiêu giao thương minh đều không dám tùy tiện đắc tội. Toàn bộ luyện ngục thành dám tùy tiện đắc tội cũng không có mấy cái, Long Phi một cái dân ngoại lai, có thể có cái gì thế lực, đọc truyện cùng HTTP, Trini.net, không phải mảnh long không qua sông. Khúc trưởng không đi ra đại sảnh, lông mày nhíu chặt, khe. Khẽ thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, ơ ngươi muốn đi tìm cái chết cái này là ngươi tự mình lựa chọn, ta đã cho ngươi nhắc nhở. Nói xong, khúc trưởng không vội vàng chính mình sự tình đi, vừa vặn lần này Linh đang đấu giá sự tình là từ hắn phụ trách. Hắn còn có hầu như kiện sự tình không có xử lý tốt, hắn cũng không muốn tham dự Long Phi và thần uy thiếu gia nháo kịch, hắn thấy, Long Phi lần này là đi tìm cái chết, khúc trưởng không đi hướng về phía hậu viện, đi gặp một vị càng thêm trọng yếu khách quý, thần uy thiếu gia uống trà, lạnh lùng cười không bao lâu, tiêu giao thương minh bên ngoài, hắn tại sao lại đến? Là đến tìm không tự tại sao? Tiểu tử, ngươi có phải hay không ngại chính mình mệnh sống quá dài? Còn dám tới? Bắt đầu có khúc trưởng lão giúp ngươi giải vây, lần này ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát. Thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Không ít người tiếp tục cười nhạo Long Phi, Ngưu Đại Sơn không phục, Long Phi lại giữ chặt hắn, nói, có ít người cả một đời cũng liền có thể dạng này, cười cười người khác. Kỳ thực bọn hắn một mực là bị người cười đối tượng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hừ, đừng quá tự cho là đúng, thật đúng là đem mình làm rễ hành. Tự cấp cảnh giới liền dám hung hăng. Ngươi cũng không nhìn một chút cái này là cái gì địa phương. Không ít người lại la ầm lên, Long Phi vẫn là không có để ý tới, không nhìn thẳng, Long Phi đi đến Tiêu Dao Thương Minh trước cổng chính, nói, "Ê, làm phiền thông báo một chút, tại hạ có cái gì muốn đấu giá?" Tiêu Dao Thương Minh thị vệ khá lịch sự, nhắc nhở một tiếng, nói, "Ê tiểu huynh đệ, Tiêu Dao Thương Minh đấu giá đẳng cấp rất cao, bình thường đồ vật căn bản tiến vào không phòng đấu giá." Long Phi gật gật đầu, nói, "Ê ta biết." Cũng tại lúc này Thần Uy thiếu gia đi tới, trong tay còn cầm kim sắc mời thiếp mời, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói, "Ở nha, đây không phải vừa rồi cục đuôi chạy trốn hai lúa sao? Hiện tại còn dám tới a?" Ngưu Đại Sơn quát ra một tiếng, nói, "Ở ngươi nói là ai là hai lúa a?" Thần Uy thiếu gia khinh bỉ nói, "Nghe nói các ngươi a, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Hai lúa?" Long Phi hai mắt bi vi chìm xuống, Dương Du Khe khẽ nói ra, "Ê Long Phi, chúng ta hay là đi thôi." Nàng thật không muốn nhìn thấy Long Phi lại bị Thần Uy thiếu gia nhục nhã. Thần Uy thiếu gia nói, "Ê tiểu tử, ta nghe nói ngươi vừa rồi dưới cơn nóng giận chạy tới luyện đan. Luyện chế ra cái gì tốt đan dược a, cho ta xem một chút a. Để cho chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút hai lúa luyện chế ra đến đan dược bộ dạng dài ngắn thế nào." Ha ha ha, khi ha ha ha, thì xung quanh rất nhiều mọi người lớn tiếng trào cười rộ lên, luyện đan, lúc này mới vài phút a, có thể luyện chế ra cái gì đan dược đến, còn muốn tiến vào Tiêu Dao Thương Minh buổi đấu giá, nói chuyện viễn vông. Ngưu Đại Sơn quát, "Cái ta lão đại luyện chế đan dược cần gì phải cho ngươi xem? Ngươi tính là cái gì a?" Thần Uy thiếu gia cười nói, "Liền các ngươi có thể luyện chế ra cái gì đan dược a? Các ngươi biết rõ đan dược hai chữ viết như thế nào sao? Còn muốn tiến vào Tiêu Dao Thương Minh buổi đấu giá, muốn đổi lấy mời thiếp mời a? Hai lúa, có ít người mệnh cả một đời cũng cải biến không, muốn đi vào buổi đấu giá, kiếp sau ném qua thai đi." Long Phi ánh mắt lạnh ý nùng liệt một phần, khẽ nói, "Ê nếu là luyện chế đan dược có thể đi vào buổi đấu giá, ngươi coi như thế nào?" Kích động chính mình ba người cái tát. "Dám sao?" Thần Uy thiếu gia mi tâm nhất dữ tợn, nhìn một chút Dương Du, lập tức cười nói, "Ê nếu là ngươi đang dược bị cự tuyệt làm sao bây giờ đây?" Long Phi nói, "Ê đồng dạng kích động chính mình ba người cái tát." Thần Uy thiếu gia cười nói, "Ê đây chính là tự ngươi nói. Chuẩn bị kích động chính mình cái tát đi." Số từ 1835.